Đêm đó lại là một đêm tôi không thể nào chợp mắt nổi. Càng nghĩ lại mọi chuyện, tôi lại càng cảm thấy như có ai đập mạnh vào đầu của mình. Sau khi nghĩ thông suốt, tôi mới nhận ra, cũng đúng thôi, nếu Trúc là hung thủ thật sự thì cũng chẳng có gì lạ lẫm quá. Bởi vì thứ nhất, cô ta yêu anh tới mức điên cuồng như thế thì chắc chắn cô ta sẽ hận tôi tới thấu xương tủy. Thứ hai, đến chị gái cô ta mà cô ta còn nỡ lòng ra tay thì nói gì đến một người không hề quen như Phương. Con người này dường như đã mất hết sạch nhân tính. Con người này đã không phải là một con người bình thường nữa. Đợi trời sáng lên, tôi lập tức liên hệ với luật sư Dương và Nam. Sau khi nghe sâu chuỗi lại sự việc và đưa ra cái tên nghi phạm thì cả hai đều gật đầu. Nam nói: "Tôi sẽ cho người theo dõi cô ta. Nhưng hiện tại tôi sợ tìm tung tích của cô ta hơi khó, bởi vì cô ta đã bị đuổi ra khỏi nhà. Làm việc hay sinh sống ở đâu đến anh Hoàng cũng không biết." "Cô đừng lo, đó là sếp Hoàng không điều tra thôi. Đằng sau sếp Hoàng luôn có một đội quân rất giỏi. Đến việc cô sang Thụy Điển, sếp còn tìm được cơ mà. Nếu cô ta chỉ sinh sống trong khu vực thành phố Hà Nội này thì lại quá đơn giản." Tôi nghe vậy cũng cảm thấy yên tâm phần nào. Rồi tôi chợt nhớ Hoàng từng nói trợ lý cũ của anh có quan hệ mật thiết với Trúc. Tôi hỏi lại cho chắc: "Nhưng trong đội quân đó có người nào có quan hệ thân thiết với cô ta không? Bởi vì theo như anh Hoàng kể thì trợ lý cũ của anh cũng từng thông đồng với cô ta." "À, là trợ lý Cường. Trợ lý Cường bị sếp Hoàng sa thải rồi. Những người kia hoàn toàn đáng tin cậy." "Nếu vậy thì được rồi, nhờ cậy anh. Anh nhớ dặn mọi người cẩn thận, tránh rút dây động rừng." "Tôi biết rồi." Sau khi Nam dứt lời thì luật sư Dương cũng nhận được cuộc điện thoại nào đó. Sau khi nghe điện thoại xong, anh ta bảo tôi: "Tôi vừa nhận được tin, cách ngôi nhà bỏ hoang kia khoảng 5 km có một hiệu thuốc. Hiệu thuốc này có camera soi đường. Chúng ta thử đến đó xem sao." "Vậy tốt quá rồi, tôi và anh sẽ tới đó. Anh Nam sẽ đi lo việc theo dõi cô ta." "Ừ." Chúng tôi chia việc xong thì nhanh chóng lái xe đến hiệu thuốc kia. Bởi vì đây là một vùng khá thưa dân, hiệu thuốc nằm ở cuối dãy nhà dân, xong bỏ xa một đoạn hàng cây mới tới ngôi nhà xảy ra vụ án. Ở đây đa số là dân lao động, không buôn bán gì, nên chỉ duy nhất hiệu thuốc này lắp camera trước cửa. Khi chúng tôi bước xuống xe, tôi vừa cất tiếng chào người phụ nữ thì người phụ nữ kia liền tỏ vẻ không vui nói: "Tôi nói rồi mà, camera ngoài đường nhà tôi hỏng rồi, vậy mà mấy người vẫn cố tình đến đây tiếp à?" Tôi bị lời nói này của chị ấy làm cho ngơ ngác. Nhưng sau đó tôi vẫn tiến đến gần chị ấy, bình tĩnh nhẹ nhàng nói: "Chị ơi, chị có hiểu nhầm gì không ạ? Bởi vì bọn em bây giờ mới tới mà." "Cô đến lại hỏi chuyện camera hay gì?" "Dạ vâng." "Thì đó, lúc trước có hai người đàn ông đến xin chiết xuất camera, nhưng khổ nỗi camera nhà tôi đã hỏng tuần nay, có đâu mà cho. Không phải là tôi khó khăn gì đâu, nhưng mà việc này tôi không giúp được. Tôi cũng đã giải thích kỹ càng với hai người kia. Vậy rồi thế mà hai người đó vẫn còn giở cái thói cáu gắt lên với tôi. Bộ tôi làm gì sai à?" Thì ra tâm trạng của chị ấy đang bực bội là vì vậy. Tôi cũng có thể lờ mờ đoán trong đầu, hai người đàn ông đó có lẽ là người của bố chồng tôi. Tôi tiếp tục nhẹ nhàng đáp: "Dạ vâng, nhưng thật sự là em cũng không biết hai người đó là ai. Vì lần đầu tiên em tới gặp chị, mà chị cho em hỏi chút được không? Chị ở gần đây, chắc là chị biết vụ án giết người ở ngôi nhà bỏ hoang kia chứ?" Chị ấy lúc này có vẻ hạ nhiệt hơn, gật đầu nói một cách thoải mái hơn: "Ui giời, vụ giết người đó chấn động cả cái khu này lên, ai mà chẳng biết. Nói thật với cô là từ hôm đó tới giờ tôi sợ không dám ngủ lại đây, phải chạy sang nhà mẹ đẻ ngủ nhờ suốt đấy." "Dạ vâng, hôm nay bọn em tới xin chiết xuất camera cũng để xác nhận lại xem nghi phạm có mặt ở trong khu vực này tại thời điểm đó không thôi. Đáng tiếc camera lại hỏng mất rồi." "Ừ, tôi không thể giúp được việc này rồi." "Mà chị mở cửa hiệu thường là mấy giờ sáng và đóng cửa lúc mấy giờ ạ?" "À, cái giờ giấc tôi mở với đóng cửa nó thất thường lắm, vì con nhỏ nên không đảm bảo đúng giờ được như người ta. Nhưng thường thì là 7-8 giờ sáng. Có duy nhất cái sáng xảy ra vụ giết người kia thì tôi mở cửa lúc 5 giờ. Cũng không hẳn là mở sớm để bán hàng đâu, bởi vì đêm đó con của tôi nó đi tiêm phòng về quấy khóc, nên tôi phải bế nó vòng quanh nhà suốt đêm. Tôi chợt nghĩ ra vệt máu ở viên gạch chứng tỏ là cô ta cũng bị thương, mà đây là hiệu thuốc, biết đâu trên đường về cô ta có ghé qua đây mua thuốc thì sao. Tôi biết khả năng đó rất thấp, nhưng tôi vẫn lôi điện thoại mở ra tấm ảnh của Trúc. Tôi hỏi: "Vậy chị có từng nhìn thấy cô gái này chưa?" Chị chủ hiệu thuốc khẽ nhíu mày chăm chỉ quan sát, vẻ mặt chị ấy ngờ ngợ bảo: "Tôi chưa gặp cô gái này, nhưng tôi có gặp một cô gái khá giống với cô gái này, nhưng mà không xinh được như cô gái này đâu, bởi vì mặt cô ta có sẹo." Tôi nghe xong thở phào nhẹ nhõm. Vậy là đúng rồi, Hoàng từng nói cô ta bị tai nạn nên đã bị hủy hoại nửa khuôn mặt, còn đây là ảnh cô ta lúc trước. Tôi phấn chấn bảo: "Chị gặp cô ấy ngoài đường vì ấn tượng khuôn mặt có sẹo nên nhớ sao? Vì đây là ảnh cô ấy lúc trước." "Không, là cô ấy vào đây mua thuốc, sát trùng và băng gạc. Cô là vị khách đầu tiên mở hàng cho tôi ngày hôm đó." "Ngày hôm đó là cái hôm xảy ra cái vụ giết người kia đúng không chị?" "Đúng rồi, bởi vì cô ấy có khuôn mặt có sẹo nên tôi khá ấn tượng." Chị có thể ra tòa làm nhân chứng giúp em được không? Chị chỉ cần xác nhận là có gặp cô ta trong buổi sáng hôm ấy." Nghe tôi nói như vậy, chị chủ hiệu thuốc sững sờ một hồi rồi lắc đầu: "Không được đâu, tôi biết cái gì mà ra tòa làm chứng chứ, tôi không muốn tham dự bất kỳ chuyện gì phiền phức." "Cũng không có gì phiền phức lắm đâu chị. Chị chỉ cần có mặt tại tòa và xác nhận là có gặp người phụ nữ kia là xong thôi ạ." "Không phải là tôi không muốn giúp cô, nhưng mà tôi cảm thấy thật sự là không giúp được." Tôi khẽ đưa mắt nhìn xung quanh, thấy trên tường có treo bức ảnh của chị ấy với hai đứa trẻ, chắc là ba mẹ con nhà chị ấy, cùng cảnh con nhỏ với nhau. Tôi dùng giọng điệu của một người mẹ tha thiết nói: "Thực ra em cũng có một đứa con trai 3 tuổi, mà bây giờ bố của con em đang bị người ta vu oan ở trong tù. Ngày kia là phiên tòa chính thức bắt đầu. Nếu như em không thể tìm được bằng chứng chứng minh bố của con em vô tội, thì cả đời này anh ấy sẽ mang tiếng hàm oan. Em rất sợ cái cảnh sau này con em lớn lên, nó biết bố nó phải ngồi tù thì sẽ ảnh hưởng tới tâm lý của nó, như một vết nhơ nhớp theo hết cuộc đời. Nếu chồng em có tội, em sẽ không cầu xin chị thế này, nhưng quan trọng là anh ấy vô tội chị ạ." Chị ấy nghe tôi nói xong liền thay đổi ánh mắt thương cảm dành cho tôi. Sau đó chị ấy thở dài bảo: "Nhưng cho dù tôi có ra tòa làm chứng thì đâu thể chứng minh chồng cô vô tội." "Chỉ cần như vậy là đủ lắm rồi chị. Chị giúp em nhé." Chị ấy suy nghĩ một hồi, thái độ vẫn có chút khó xử, cuối cùng mất một lúc rất lâu sau mới gật đầu đáp: "Cho tôi số của cô, có số điện thoại ở biển hiệu là số của tôi, cô lưu vào." Tôi mỉm cười gật đầu, trong lòng tràn đầy sự cảm kích dành cho chị ấy. "Em cảm ơn chị." "Không có gì, bởi vì cùng cảnh con nhỏ tôi cũng hiểu, nếu như không có bố bên cạnh sẽ thiếu thốn tình cảm tới mức nào. Thực ra chồng của tôi cũng mới mất cách đây 2 tháng. Tôi nhìn chị ấy, chẳng biết nói gì hơn ngoài lời an ủi và động viên. Đúng là cùng cảnh làm phụ nữ, cùng cảnh làm mẹ, chỉ có trái tim mới chạm đến trái tim. Sau đó tôi và luật sư Dương cùng nói lời cảm ơn chị ấy rồi lên xe ra về. Luật sư Dương bảo tôi: "Đúng là trước giờ tôi cứ tưởng cái gì mình cũng mới làm được. Nay chứng kiến cô nói chuyện với người phụ nữ kia, tôi mới hiểu có những thứ mình không thể làm được. Tôi rất khâm phục cô đấy, cô Linh." "Sao anh lại khâm phục tôi? Tôi có gì đâu mà khiến anh khâm phục chứ." "Cô rất bản lĩnh và thông minh, rất biết cách chi phối cảm xúc của người khác. Bảo sao cậu Hoàng lại gạt bỏ cả một rừng hoa để chọn một bông hoa là cô." "Anh cứ quá khen tôi rồi. Thực ra tôi mạnh mẽ đến được như ngày hôm nay là vì anh ấy thôi. Cứ nghĩ tới cảnh anh ấy thay mình chịu khổ, tôi không cho phép mình gục ngã." Luật sư Dương khẽ cười, tôi hỏi tiếp: "À, mà anh đã cho giám định lại vết máu trên viên gạch kia để chứng minh nó không phải là vết máu của tôi hay là của nạn nhân chưa?" "Tôi làm rồi, cũng đã có kết quả để hôm đó chứng minh trước tòa. Cảm ơn anh nhiều lắm." Bên nhà nạn nhân có vẻ nóng lòng để kết tội cậu Hoàng lắm rồi, nên đã bất chấp thuê một người làm nhân chứng giả. Tôi cũng có nghe anh Nam nói, bởi vậy mới khởi kiện được sớm. Mà mấy nay anh có liên hệ gì với luật sư bên bố anh Hoàng không?" "Đâu cần liên hệ, bởi vì chúng tôi sống chung một nhà mà." "Hả? Như vậy là sao?" "Thực ra luật sư Minh đó là anh cả của tôi." "Không ngờ nhà anh lắm nhân tài quá." Lúc về gần đến trung tâm thành phố, tôi bất ngờ nhận được tin nhắn từ mẹ Hoàng gửi đến. Bà gửi cho tôi tấm ảnh của Hiếu và bà chụp cùng với nhau. Hai bà cháu đang nặn bánh cá rất vui vẻ. Dưới bức ảnh còn kèm theo dòng tin nhắn: mẹ Linh yên tâm, Hiếu rất ngoan. Tôi nhìn bức ảnh, tự nhiên xúc động đến nghẹn ngào. Bao nhiêu mệt mỏi trong mấy ngày qua như dần tan biến theo mây khói. Hiếu ở bên bà, tôi có thể hoàn toàn yên tâm để cố gắng giành chiến thắng trong trận chiến khốc liệt sắp tới. Tôi nhắn cho bà một tin, rồi nhìn xuống đồng hồ trên tay của mình. Suy nghĩ một chút, tôi hỏi luật sư Dương: anh biết nhà cô Nguyễn Thanh Trúc chứ? Tôi biết, bởi vì bố cô ấy là Nguyễn Ngọc Thạnh, một doanh nhân cũng khá có tiếng. Tôi đã từng làm luật sư trong một vụ kiện tranh chấp đất đai cho ông ta. Anh lái xe cùng tôi đến nhà gặp ông ấy được chứ? Nghe tôi nói xong, luật sư Dương sững sờ quay sang nhìn tôi. Cô đang muốn đến nhà gặp bố mẹ của nghi phạm đấy. Vâng, tôi biết. Tôi muốn nói chuyện với họ về chiếc vòng. Làm sao có thể được? Dù gì họ cũng là bố mẹ của cô ta. Tôi muốn thử một lần. Với tôi lúc này, khó mấy tôi cũng muốn thử, miễn là liên quan tới vụ án. Tôi dùng giọng điệu đầy kiên định đáp lại. Luật sư Dương khẽ thở dài một hơi rồi đáp: được, tôi sẽ đi cùng với cô. Lúc chiếc xe dừng trước cổng căn biệt thự trắng ngà, xa hoa lộng lẫy, lúc này tôi mới hiểu cái mà môn đăng hộ đối mà mẹ chồng tôi từng nói là gì. Tuy vẫn thua kém nhà anh, nhưng không thua quá xa xôi, giống như nhà tôi. Luật sư Dương chủ động bước xuống xe, nói chuyện với bảo vệ trước. Sau đó, bảo vệ bật bộ đàm nói chuyện với ai đó trong nhà. Được sự cho phép thì chúng tôi mới được vào bên trong. Qua một lát, bảo vệ nói: ông chủ đi vắng rồi, có mình bà chủ trong nhà, cô cậu vào đi. Cảm ơn chú. Khi chúng tôi bước vào trong nhà thì thấy một người phụ nữ đang ngồi đọc báo trên ghế. Từ cách ăn mặc lẫn tác phong của người này đều toát ra vẻ cao sang, nhưng sắc mặt lại vô cùng tiều tụy. Tôi đoán đây chính là mẹ của Trúc. Sau đó Dương và tôi chủ động lên tiếng chào bà. Bà nhìn chúng tôi, gật đầu đáp: cô cậu ngồi xuống đi. Sau đó bà sai người pha trà. Luật sư Dương cười nhẹ hỏi: cô dạo này khỏe không ạ? Cảm ơn cậu, tôi bây giờ ngày càng có tuổi nên sức khỏe cũng không tốt như trước. Dạ vâng. Sau đó bà quay sang nhìn tôi, nhíu mày hỏi: hình như cô là vợ cũ của cậu Hoàng. Tôi hơi bất ngờ khi bà nhận ra tôi, bởi vì tôi và bà chưa từng gặp nhau lần nào. Tôi lễ phép đáp: dạ vâng ạ, cháu tên là Linh, rất vui được gặp cô. Bà khẽ gật đầu, sau đó cũng không vòng vo mà hỏi thẳng vấn đề: vậy hôm nay cô cậu đến tìm tôi là có chuyện gì không? Chắc chẳng tự dưng mà cô cậu tìm đến đây. Tôi chủ động lên tiếng trả lời thay luật sư Dương: dạ vâng, thú thật với cô là hôm nay cháu với tới tìm cô là có việc muốn thưa. Cháu nghĩ chắc là cô đã nghe đến chuyện của anh Hoàng. Tôi có nghe chồng tôi nói, nhưng mà chuyện đó thì liên quan gì tới gia đình của chúng tôi? Tôi rút trong túi sách chiếc dây chuyền hôm trước nhặt được ở hiện trường. Tôi hỏi: cô có nhận ra sợi dây chuyền này không ạ? Bà sau khi nhìn chiếc dây chuyền trên tay của tôi, sắc mặt liền thay đổi, buột miệng nói: tại sao cô lại có sợi dây chuyền này? Đây là sợi dây chuyền của cái Trúc nhà tôi, cô đã gặp nó ở đâu? Sau khi nghe được câu trả lời mình mong muốn, tôi thả lỏng người đáp: cô chắc chắn là đây là sợi dây của con gái cô chứ? Bà vừa định trả lời thì chợt sững lại, sau đó suy nghĩ một lát mới nói: tôi hỏi cô, sao cô lại có sợi dây chuyền này? Thưa bác, dây chuyền này cháu nhặt được ở hiện trường vụ án. Chắc có lẽ bà không thể ngờ rằng sợi dây chuyền tôi nhặt được ở trong hoàn cảnh trớ trêu như vậy, nên sửng sốt một hồi, cất giọng nói đầy gấp gáp: cứ Trúc và gia đình của tôi đã đoạn tuyệt quan hệ, lẽ ra những việc liên quan đến nó cô không nên đến đây tự tìm tôi. Cháu biết, cháu cũng đã nghe anh Hoàng kể lại. Nhưng cô à, hiện tại con gái của cô đang là tình nghi gây ra cái chết của cô Phương đấy. Bà nghe tôi nói đến đây, đột nhiên trừng lớn đôi mắt. Dựa vào đâu mà cô nói nó là tình nghi chứ? Trong khi công an đã bắt thằng Hoàng vào tù. Dựa vào rất nhiều bằng chứng mà cháu tìm hiểu, bao gồm cả sợi dây chuyền này. Cháu không muốn nói lại quá khứ đau buồn của Thanh Trúc gây ra cho chị gái của mình là Ngọc Trúc. Nhưng cô thử nghĩ đi, đối với chị gái của mình mà cô ấy còn không tha thì thử hỏi người ngoài là cái gì. Cháu cũng đang làm mẹ, cháu tin là cô cũng không muốn con gái của mình sai lại càng sai nữa. Cô im đi, cô biết cái gì mà nói. Tôi nói rất rõ với cô rồi, nhà tôi với nó đã đoạn tuyệt quan hệ, nên đừng nói chuyện liên quan tới nó với tôi.

bởi vì hôm xảy ra vụ án, tôi mới là người có mặt ở hiện trường, chứ không phải là anh ấy. Câu nói này của tôi khiến tất cả mọi người ngồi trong phòng đều xì xào, mà bồi thẩm đoàn đang ghi chép cũng ngừng lại, ngước đôi mắt đầy nghi hoặc nhìn tôi. Tôi cũng không né tránh, nhìn khắp một lượt phòng xử, lướt qua rất nhiều đôi mắt đang trợn tròn hướng về phía mình. Nhưng ánh mắt đó có hàm ý gì tôi đều hiểu cả, nên đương nhiên có thể bình thản đối mặt. Riêng Hoàng đứng đó, trên gương mặt là pha trộn của nhiều loại cảm xúc, phức tạp có, đau lòng có. Vị thẩm phán tiếp tục gõ búa một cái cho ổn định lại trật tự trong phòng, rồi lên tiếng hỏi tôi. Đương sự, cô có biết là mình vừa nói gì không? Tôi dõng dạc đáp. Tôi biết rất rõ, và tôi cũng biết làm như vậy là vi phạm pháp luật. Tôi tự nguyện chịu mọi hình thức trước pháp luật. Nhưng trước đó, tôi cần vạch rõ trong vụ án này, ai mới là hung thủ thật sự. Thẩm phán nghe tôi nói như vậy, liền quay sang nhìn thấy mấy vị kia nói nhỏ gì đó. Sau đấy mời tôi bước lên đối chấp với cương vị là bị can. Phiên tòa tiếp tục bắt đầu. Luật sư Dương lúc này đứng lên đặt câu hỏi. Trước tiên là anh hỏi nhân chứng bên Nguyên. Nhân chứng bên Nguyên, cô có chắc chắn những lời mình vừa khai hoàn toàn đúng sự thật không? Chắc có lẽ sau khi thấy tôi trực tiếp đứng lên thú tội, nên sắc mặt của cô ta đã chuyển sang trắng bệch. Cô ta run run đáp. Tôi chắc chắn. Vậy cô giải thích sao về việc bị can vừa thú nhận mình mới là người có mặt ở hiện trường chứ không phải là bị cáo Trịnh Minh Hoàng? Luật sư Dương đột nhiên cất cao giọng đầy đanh thép hỏi ngược lại. Theo những lời đanh thép này của luật sư Dương, sắc mặt cô ta lại càng nhợt nhạt, bàn tay vô thức nắm chặt lại. Tôi không biết, có thể là do cô ấy nói dối, tôi chỉ biết những việc mắt mình nhìn thấy thôi. Nghe nói mẹ cô bị ung thư gan giai đoạn cuối, em trai của cô cũng đang nằm viện chờ ghép tủy. Cô vừa liên tòa làm nhân chứng, vừa vào viện để chăm mẹ và em trai. Thật sự là quá vất vả. Tất cả mọi người chắc có lẽ không ngờ rằng luật sư Dương lại dùng hoàn cảnh để tác động tâm lý của đối phương. Quả nhiên cô ta nghe xong, dường như mất hết sự bình tĩnh kích động đáp. Tại sao anh lại biết hoàn cảnh của gia đình tôi? Anh không được gặp họ. Thẩm phán thấy vậy, liền cầm búa gỗ, gõ liền 3 tiếng. Yêu cầu nhân chứng ổn định lại tâm trạng của mình. Luật sư biện hộ. Nếu câu hỏi vừa rồi không liên quan đến vụ án thì không cần phải đưa ra, khiến tâm tình nhân chứng bị xáo trộn, ảnh hưởng tới trật tự của tòa. Vâng, thưa quý tòa. Nói xong, luật sư Dương quay sang nhìn nhân chứng, dõng dạc hỏi tiếp. Mẹ cô bị ung thư, em trai của cô đang bị ung thư máu chờ ghép tủy. Tôi nghĩ là chi phí phẫu thuật chắc là không thể nào dựa vào mức lương công nhân của cô, đúng không? Chưa kể là cô còn có đứa con gái 4 tuổi. Trước khi làm việc này, cô có nghĩ cho tương lai của con mình không? Nghe xong, cô ta đột nhiên bật khóc. Luật sư bên Nguyên thấy vậy liền đứng bật dậy gấp gáp nói. Tôi phản đối luật sư biện hộ đang hỏi nhân chứng những vấn đề không liên quan tới vụ án. Thẩm phán gãy gật đầu. Phản đối hữu hiệu. Luật sư biện hộ, xin chú ý tới lời nói của mình. Vâng, ngài thẩm phán. Sau đó, luật sư Dương xin phép dừng câu hỏi đối với nhân chứng mà ngồi xuống vị trí của mình. Luật sư bên Nguyên bắt đầu đứng dậy, đưa ra câu hỏi dành cho tôi. Bị can, cô bảo cô là người có mặt ở hiện trường chứ không phải là bị cáo Trịnh Minh Hoàng. Vậy cô có thể kể lại toàn bộ sự việc ngày hôm đó được không? Sau khi tuyên thệ, tôi bắt đầu trả lời câu hỏi của bên luật sư bên Nguyên một cách dõng dạc. Phải, tôi xin khẳng định một lần nữa, người có mặt ở hiện trường vụ án là tôi chứ không phải là anh Trịnh Minh Hoàng. 8 giờ tối ngày 19 tháng 11 năm XX, tôi đang ở nhà thì nhận được điện thoại của bệnh viện thông báo rằng bố tôi đã tỉnh lại. Trước đó ông nằm hôn mê gần 1 tháng nay. Ngay sau đó tôi lập tức cầm túi sách, chạy ra ngoài đầu đường bắt taxi đến bệnh viện. Trong lúc chờ xe đến, tôi bị một vật gì đó đập rất mạnh vào sau gáy khiến tôi ngất xỉu. Đến khi tôi tỉnh dậy, đã thấy mình bị trói tay vào một chiếc ghế gỗ ở trong một ngôi nhà hoang. Và nạn nhân Phương từ ngoài cửa bước vào. Chính cô đã thừa nhận là người bắt cóc tôi. Cô nói cô ấy sẽ rạch mặt tôi và đêm hôm sau sẽ bán tôi đi Trung Quốc cho bọn buôn người. Trong lúc Phương cầm con dao dí gần sát mặt của tôi đã thoát được dây trói và chộp lấy cán dao. Hai chúng tôi giằng co qua lại một hồi thì không may con dao đó đâm trúng bụng của cô ấy. Và ngay sau đó vì hoảng loạn tôi cũng đã ngất lịm đi. Khi tôi vừa dứt lời, thì ở phía dưới hàng ghế người nhà bị hại, mẹ của Phương kích động đứng dậy, chỉ tay vào tôi mà rít lên. Thì ra là mày, chính mày đã giết chết con của tao. Thẩm phán lại tiếp tục dùng búa gỗ gõ ba tiếng nói lớn. Yên lặng, yêu cầu người nhà bị hại giữ trật tự cho phiên tòa. Người nhà của Phương kéo mẹ cô ấy ngồi xuống ghế. Ánh mắt của bà ấy nhìn tôi cơ hồ như muốn đem tôi vào chảo dầu biển lửa thiêu sống. Sau khi không khí yên ắng trở lại, luật sư bên Nguyên tiếp tục hỏi tôi. Cô nói là cô chỉ đâm nạn nhân một nhát dao vào bụng rồi ngất đi luôn ngay sau đó. Vậy tại sao pháp y lại nói nạn nhân tử vong là do nhát dao chí mạng đâm thẳng vào tim? Trước khi trả lời câu hỏi của luật sư, tôi xin đính chính lại một lần nữa rằng nhát dao của tôi đâm vào bụng nạn nhân là nhát dao vô tình, nhát dao tự vệ, nên chắc chắn sẽ không thể nào có chuyện tôi đâm thêm một nhát vào tim của nạn nhân. Điều này chứng minh một điều, đã có kẻ thứ ba xuất hiện ở hiện trường, và kẻ thứ ba này chính là hung thủ dẫn đến cái chết thực sự của nạn nhân. Khi nghe tôi nói tới đây, không khí trong phòng xử lập tức thay đổi, sự căng thẳng tựa hồ đã lan tràn khắp nơi. Luật sư bên Nguyên hỏi, cô có bằng chứng gì chứng minh có kẻ thứ ba xuất hiện ở hiện trường không? Tôi đương nhiên là có bằng chứng rõ ràng, nên tôi biết rất rõ người đó là ai. Xin cô nói rõ tên tuổi và địa chỉ của người đó để tòa có thể triệu tập đối chứng. Không cần triệu tập, bởi vì người đó hiện tại cũng đang có mặt ở trong phòng xét xử này. Người đó chính là cô Nguyễn Thanh Trúc, 26 tuổi, ở tại địa chỉ phố Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Hiện tại cô ấy đang ngồi dưới hàng ghế của người nhà nạn nhân. Nói xong, tôi quay lại nhìn thẳng về hướng Trúc ngồi. Có lẽ ngàn vạn lần cô ta cũng không nghĩ rằng tôi đã nhận ra cô ta từ lúc bắt đầu bước vào phiên tòa. Lúc này tất cả ánh mắt đều giống như tôi, dồn về một hướng. Cô ta thấy vậy, vội vàng đứng dậy phản bác. Hôm nay tôi tới với tư cách là tham dự phiên tòa. Làm sao có chuyện tôi thành hung thủ? Bởi vì tôi và nạn nhân vốn dĩ chẳng quen biết, cũng chẳng có mối thù nào mà khiến tôi phải làm như vậy. Là cô ta cố tình đặt điều vu khống cho tôi sẽ kiện cô ta. Tôi bình tĩnh đáp. Tôi có đặt điều vào vu khống cho cô hay không thì đợi sau khi phiên tòa này sẽ rõ. Còn bây giờ, cô có dám đứng lên đây đối chất với tôi không? Cô ta đột nhiên cứng họng một lát, vừa mở miệng định nói gì đó thì thẩm phán nói. Vì là vụ án quan trọng nên tất cả những người có liên quan đều phải phối hợp điều tra rõ ràng. Lệnh tòa yêu cầu cô Nguyễn Thanh Trúc bước lên bục đối chứng. Trúc bỏ kính xuống, nhìn thoáng qua tôi một lát, dường như cũng có chút không tự nguyện cho lắm, nhưng mà cũng không thể từ chối quý tòa mà bước lên. Lúc này, luật sư bên Nguyên tạm lui xuống. Luật sư Dương đứng dậy hỏi. Xin hỏi cô Nguyễn Thanh Trúc, từ tối ngày 18 tháng 11 năm XX đến ngày 19 tháng 11, cô đã làm gì ở đâu? Hàng lông mày cô ta khẽ nhíu lại, rồi chậm rãi kể, nhưng mà trong giọng nói ấy vẫn không giấu được sự lúng túng. Có lẽ do bất ngờ quá nên cô ta chuẩn bị không kịp. Tối ngày 18 tháng 11, sau khi dùng bữa tối ở nhà xong, tôi lên giường nghỉ ngơi từ sớm. Từ đó tôi cũng đi ngủ từ sớm nên không có đi đâu cả. Đến 6 giờ sáng ngày 19 tháng 11, tôi mới thức giấc. Sau đó tôi đi ăn sáng, đi shopping và đến một vài nơi khác. Vậy là cô chắc chắn mình không có mặt ở hiện trường như lời bị can vừa nói? Tôi chắc chắn. Cô có bằng chứng gì chứng minh được mình ngoại phạm không? Tôi không, vì tôi sống một mình. Với lại việc tôi đi ăn sáng, đi shopping, mua sắm thì cũng chỉ là khách hàng thôi. Chắc là chẳng có ai rảnh mà nhớ mặt tôi đâu. Luật sư Dương gật đầu một cái rồi quay sang hỏi tôi. Vũ Tuệ Linh, cô có bằng chứng gì chứng minh cô Nguyễn Thanh Trúc đây có mặt ở hiện trường? Tất nhiên là tôi có. Đầu tiên là tôi lấy ra sợi dây chuyền mà mình nhặt được ở hiện trường. Tôi nói, ngày hôm sau khi xảy ra vụ án, tôi đã đến hiện trường kiểm tra lại thì nhặt được sợi dây chuyền này. Tôi chắc chắn đây không phải là sợi dây chuyền của nạn nhân, càng không phải là của tôi, mà là của hung thủ. Trúc nghe vậy liền đứng bật dậy, hung dữ nói lớn. Trên thị trường có biết bao nhiêu là sợi dây chuyền như thế, tại sao cô lại dám khẳng định đó là của tôi? Trong câu nói vừa rồi, tôi chưa hề nhắc đến của cô. Tôi đang nói là của hung thủ. Chẳng lẽ là cô tự nhận mình là hung thủ sao? Trúc lập tức cứng miệng trong vài giây rồi đáp. Thì vừa nãy cô vừa nói tôi là hung thủ mà. Tất nhiên là tôi phải minh oan cho chính mình chứ. Luật sư Dương lên tiếng.

Sắc mặt của Trúc đột nhiên trắng bệch ra, sửng sốt một hồi, trong đôi mắt lẫn hành động không giấu được vẻ lúng túng run sợ. Cô ta chần chừ không dám vén cánh tay áo lên, cho tới khi thẩm phán nói: "Tòa yêu cầu cô Nguyễn Thanh Trúc phối hợp điều tra." Vừa lật cánh tay của mình, cô ta lại vừa run run. Vết thương ở cánh tay vẫn còn rất rõ, cho thấy đây không phải là vết thương ngoài da đơn giản mà đã khá sâu. Đã một tuần trôi qua nhưng vết thương vẫn còn đỏ một đường dài. Cả phòng bắt đầu xì xào bàn tán. "Cô Nguyễn Thanh Trúc, cô giải thích sao về vết thương này?" Cô ta lúng túng đáp: "Tôi quên mất là tôi mới bị ngã xe." Khi nghe vậy, tôi thấy nét mặt của thẩm phán có vẻ không hài lòng với câu trả lời của cô ta. Hàng lông mày khẽ cau lại. Dương hỏi tiếp: "Ngã xe theo hướng nào mà bị mỗi vết ở tay thế?" Cả cô ta miệng cứng ngắc, nhất thời không biết trả lời sao. Qua một lát thấy cô ta vẫn chưa có câu trả lời, Dương lên tiếng: "Ngài thẩm phán, tôi không còn gì để hỏi nữa." Nói xong anh về chỗ ngồi của mình. Luật sư bên Nguyên thấy vậy đứng lên nói: "Cho dù như vậy cũng đâu đủ để chứng minh là cô Nguyễn Thanh Trúc là người trực tiếp gây ra cái chết của thân chủ tôi. Tôi cần thêm bằng chứng đầy đủ để có cơ sở hơn." Tôi lại một lần nữa đứng lên nói: "Thưa quý tòa, sau hôm xảy ra vụ án một ngày, buổi sáng khi tôi thức dậy, tôi vừa mở cửa chính ngôi nhà tôi thì đã có một vũng sơn dầu màu đỏ linh láng như tái lại hiện trường ngày hôm đó, và có kèm theo tờ giấy. Tôi xin phép quý tòa cho tôi được đối chứng trực tiếp với cô Nguyễn Thanh Trúc đây." Thẩm phán cùng hội đồng xét xử nghe tôi nói như vậy thì quay sang nhìn nhau nói nhỏ gì đó, rồi cuối cùng cũng chấp thuận. Sau khi được sự chấp thuận của quý tòa, tôi giơ tờ giấy ra trước mặt cô ta. Tôi hỏi: "Cô có thừa nhận đây là nét chữ của mình không?" Ánh mắt của cô ta nhìn tôi lóe lên tia phẫn nộ cực độ. Sau đó dường như cô ta không kiềm chế được cảm xúc của mình mà gắt lên: "Vũ Tuệ Linh, tôi chẳng có lý do gì mà giết chết nạn nhân cả. Cô đừng có mà đổ tội oan cho tôi." Vì cô yêu chồng tôi là anh Trịnh Minh Hoàng, đây không phải lần đầu tiên cô làm ra chuyện này để muốn có anh ấy. Cô cần tôi nhắc lại chuyện cũ không? Mục đích cô giết hại Phương lần này không hoàn toàn nhắm riêng vào cô ấy, mà cô còn nhắm vào tôi. Mục đích là muốn vu oan cho tôi để tôi phải đi tù. Một mũi tên trúng hai đích của cô. Chỉ là cô không ngờ anh Trịnh Minh Hoàng có mặt ở hiện trường trước cả cảnh sát. Từng lời nói của tôi vang lên rất đanh thép. Cô ta ngày càng kích động gào lên, thậm chí là còn muốn lao tới chỗ của tôi, nhưng bị nhân viên an ninh trên tòa giữ lại. Cô ta gào lớn: "Cô im miệng đi, cô biết cái gì mà nói, im miệng ngay cho tôi vô tội." Quan tòa lập tức gõ búa yêu cầu cô ta bình tĩnh giữ trật tự. Tôi nói tiếp: "Tôi biết rõ con người của cô nên mới dám đứng đây khẳng định cô là hung thủ gây ra cái chết thật sự của nạn nhân. Bởi vì ngay cả chị gái của cô là cô Nguyễn Ngọc Trúc, người cũ của anh Trịnh Minh Hoàng, cô còn không tha thì nói gì đến người ngoài." Ánh mắt cô ta nhìn tôi như muốn thiêu rụi tôi hóa thành tro tàn. Tôi biết tôi không nên nhắc đến một chuyện đau buồn của người đã khuất, nhưng giờ khắc này chỉ có vậy mới kích thích được tâm lý của cô ta. Như bị tôi nói trúng tim đen, cô ta đã chẳng kiểm soát nổi bản thân, mà kể tất cả mọi thứ xung quanh mà biến thành bộ dạng cực kỳ hung ác, mở miệng chửi rủa tôi: "Vũ Tuệ Linh, mày là con đàn bà thối tha, mày có tư cách gì mà nhắc đến chuyện của tao? Sao mày không chết luôn cùng tụi nó đi? Tao hận bản thân lúc đó đã đâm mỗi mình con Phương mà không đâm cả mày nữa. Mày chết đi, tao nguyền rủa mày." Thẩm phán lộ rõ vẻ không vui, liên tục gõ búa để ổn định tình hình. Nhưng cô ta vẫn gào thét lên như một người bị đứt sạch dây thần kinh vậy. Cả phòng xử nghe tôi ta nói cũng xôn xao. Sau khi nghe được lời thú tội trực tiếp từ cô ta, tôi lúc này mới thấy cả người nhẹ bẫng, vì đó là chiêu cuối cùng tôi dành trong cuộc chiến này. Cũng may nó có tác dụng với một người không biết kiểm soát cảm xúc như cô ta. Càng lúc cô ta càng điên cuồng gào thét, mặc kệ những lời cảnh cáo của thẩm phán. Cuối cùng thẩm phán ra lệnh cho cảnh sát tạm thời áp giải ra ngoài cho tới lúc tòa phán quyết. Phía nguyên đơn, nhân chứng giả thấy vậy cũng đã khẩn khoản nhận tội và xin nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Bố mẹ Phương giờ phút này vẫn như chết lặng ngồi bên dưới mà không nói một lời nào. Sau đó là phần biện luận cuối cùng của hai bên luật sư trước khi kết thúc. Sau khi biện luận xong, thẩm phán chủ tọa phiên tòa đề nghị viện kiểm sát luận tội. Đại diện viện kiểm sát đứng lên nói lên tội trạng của từng người có liên quan. Rồi cuối cùng thẩm phán tuyên bố tội danh giết người của bị cáo Trịnh Minh Hoàng không thành, lập tức phóng thích ngay tại tòa. Khoảnh khắc chỉ cần nghe thấy vậy là tảng đá trong lòng của tôi suốt mấy ngày qua đã được gỡ bỏ mà thở phào nhẹ nhõm. Ngừng lại vài giây, thẩm phán tuyên bố tiếp. Căn cứ vào các bằng chứng và lời thú tội của mình, cô Nguyễn Thanh Trúc bị cấu thành tội cố ý giết người. Mức hình phạt căn cứ vào các điều luật mà đại diện Viện Kiểm sát vừa đưa, tòa phán xử cô Nguyễn Thanh Trúc tù chung thân. Bị can Vũ Tuệ Linh tuy là vi phạm pháp luật nhưng đã sớm ra đầu thú, lại có công trong việc tìm hung thủ. Theo báo cáo pháp y về vết dao đâm vào bụng nạn nhân, dựa vào độ sâu của dao đã chứng minh được đó là nhát dao tự vệ. Tòa phán xử bị can mức xử phạt hành chính. Đối với nhân chứng giả bên nguyên đơn và nguyên đơn là chủ mưu trong việc thuê nhân chứng giả, mức hình phạt căn cứ vào các điều luật mà đại diện Viện Kiểm sát vừa đưa, tòa phán xử nhân chứng giả Nguyễn Ngọc Hà, ông bà Trần Hữu Danh, Lê Hàn Liên, mức hình phạt là 5 năm tù giam. Sau khi nghe tòa phán xử xong, tất cả mọi người đều đứng dậy. Cả tôi và anh, không ai bảo ai, đều đưa mắt nhìn về hướng của nhau. Hoàng không nói lời nào, trực tiếp đi về phía tôi. Mặc kệ tất cả mọi thứ xung quanh, anh ôm tôi vào lòng không chút kiêng kỵ, nghẹn ngào nói: cô gái của anh lại khiến em phải vất vả rồi. Bốn từ cô gái của anh khiến sống mũi của tôi bất chợt cay xè, nước mắt cũng theo đó mà rơi lã chã, tựa như cơn mưa rào của mùa hạ bất ngờ ập đến. Tôi ôm chặt lấy anh, chỉ cần trong vòng tay ấy là tôi không cần phải gồng mình mạnh mẽ. Tôi muốn nói với anh rằng cô gái của anh không mệt, cô gái của anh không vất vả. Nhưng giờ phút này, bao nhiêu cảm xúc bủa vây khiến tôi mãi mãi không nói nên lời. Qua một lúc sau, chúng tôi mới nới lỏng vòng tay. Anh đưa tay chạm lên mấy sợi tóc dính trên mặt, vuốt nhẹ vào vành tai. Những ngón tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má. Anh bảo: không sao rồi, mọi chuyện đã không sao, chúng ta về nhà thôi. Tôi gật đầu mỉm cười đáp: vâng, mình về nhà thôi. Chúng tôi siết chặt tay nhau, những ngón tay đan xen nhau khăng khít, cùng nhau bước đi những bước đẩy hiên ngang, tựa như đang đi trên con đường hạnh phúc. Ra tới cửa tòa án, luật sư Dương và Nam đã đứng đó chờ chúng tôi. Khóe môi hai người nở ra nụ cười thật tươi. Hoàng bảo: vất vả cho hai người rồi, cảm ơn anh và cậu Nam nhiều nhé. Dương trả lời: người vất vả nhiều nhất là người đang nắm tay cậu kia kìa. Tôi phải công nhận cậu có mắt nhìn người quá đấy Hoàng. Hoàng cười nhẹ quay sang nhìn tôi, ánh mắt của anh đầy âu yếm, giọng nói đầy yêu thương: tất nhiên rồi, người phụ nữ của tôi chọn thực sự là rất giỏi. Chứng kiến ánh mắt đầy thâm tình này của anh, luật sư Dương và Nam ngượng ngùng ho lên vài tiếng. Chúng tôi nói chuyện với nhau thêm vài câu nữa thì cả hai đều có việc phải rời đi. Khi cả hai chuẩn bị ra về thì một giọng nói khàn khàn vang lên: hai đứa còn tính đứng đó đến bao giờ, không định về nhà sao? Cả tôi và Hoàng đều ngước mắt lên nhìn về hướng phát ra giọng nói. Cách chúng tôi một đoạn không xa, bố chồng tôi lên tiếng hỏi. Tôi và Hoàng cười nhẹ đáp: bố ạ. Lên xe đi, có gì về nhà tâm sự sau. Cháu bố nó cũng đang ngóng bố mẹ nó lắm đấy. Dạ vâng ạ. Tôi và Hoàng ngồi ghế sau, bố chồng tôi ngồi ghế lái phụ. Chiếc xe chậm chậm di chuyển. Khoảng 40 phút sau thì chúng tôi đến nhà bố mẹ chồng. Lúc tôi bước xuống xe, bố chồng tôi chủ động lên tiếng trước. Thái độ và giọng nói của ông vẫn ôn hòa như trước, tựa như chưa từng có khoảng thời gian của 3 năm qua. Mẹ con chắc là đang cho thằng bé chơi ở trong nhà. Hai đứa vào nhà trước đi, bố phải ra ngoài này có tí việc. Dạ vâng bố. Khi chúng tôi vào trong nhà, thấy bà đang cho Hiếu uống sữa. Thằng bé vừa nhìn thấy bố mẹ liền chạy tới reo lên: a, bố mẹ. Cả tôi và anh đều ngồi xuống ôm chầm lấy con. Mới có mấy ngày xa con thôi mà tôi cứ ngỡ thời gian đã trôi qua nửa kiếp người. Bao nhiêu yêu thương, nhớ mong dâng trào, yêu không để đâu cho hết. Mẹ chồng tôi đứng gần đó lên tiếng: hai đứa về rồi đấy à, có mệt không? Mẹ bảo cô Tám làm cho hai đứa ly nước cam ép nhé. Hoàng cười nhẹ bảo: mấy ngày rồi con ngồi chơi không thì có gì mệt đâu. Người mệt chỉ có con dâu của mẹ thôi. Bởi vậy từ bây giờ mẹ phải đối xử với cô ấy rất tốt đi nhé. Cha bố nhà anh không phải dặn trước tôi, sợ mẹ bắt nạt vợ anh chứ gì. Đúng là cũng sợ thật đấy mẹ. Cả nhà ba người chúng tôi bật cười thành tiếng. Thằng bé Hiếu ngơ ngác không hiểu vì sao cả bà nội và bố mẹ đều bật cười. Chúng tôi ở lại ăn cơm trưa cùng bố mẹ chồng. Trong lúc ăn cơm, mẹ chồng tôi bảo: "Mẹ xem được ngày đẹp, để hai đứa làm lễ tái hôn lại rồi đấy. Ngày mai hai đứa đi đăng ký kết hôn lại đi, mồng 6 tháng sau tổ chức hôn lễ." Tôi cứ tưởng tái hôn là chỉ cần hai chúng tôi đi đăng ký kết hôn lại là xong. Ai ngờ mẹ chồng tôi còn nói tới chuyện tổ chức hôn lễ, khiến tôi bất ngờ đến ngơ ngác. Tôi bảo: "Cô tưởng là chỉ bọn con đi đăng ký là xong ạ? Sao lại còn tổ chức hôn lễ nữa hả mẹ?" "Tất nhiên là phải tổ chức hôn lễ rồi. Lần này phải tổ chức lớn hơn lần trước mới đúng. Vừa để ăn mừng sự có mặt của bé Hiếu trên cuộc đời này, vừa để tất cả mọi người đều phải biết con chính là nàng dâu danh giá của nhà họ Trịnh, là cô con dâu duy nhất của Trịnh Minh Hoàng." Chuyện mẹ chồng tôi nói vốn dĩ là chuyện tốt, nhưng thực ra từ thâm tâm của tôi vẫn suy nghĩ bố mình còn đang nằm hôn mê trong viện. Ngày đại sự của đời mình mà bố không được chứng kiến khiến tôi cảm thấy có thế nào cũng không được trọn vẹn. Tôi vừa định lên tiếng thì bố chồng tôi đã lên tiếng trước: "Mẹ con nói phải đấy, riêng chuyện gì chứ chuyện này bố ủng hộ mẹ con. Sau này khi Hiếu lớn lên khỏi có thắc mắc sao con không có mặt trong đám cưới của bố mẹ nhé." Ông nói xong thì cả nhà đều bật cười. Tôi thấy bố mẹ chồng đã quyết tâm như vậy nên cũng không muốn làm bố mẹ hụt hẫng. Dù sao thì ông bà cũng muốn tốt cho mẹ con tôi. Ăn cơm xong ngồi nghỉ ngơi một lúc thì cả nhà ba người chúng tôi xin phép ra về. Hoàng lái xe đưa hai mẹ con đến thẳng bệnh viện thăm bố tôi. Vừa tới, bác sĩ đã báo cho chúng tôi một tin mừng. Hồi sáng nay thấy ngón tay của bố tôi khẽ cử động, đồng nghĩa với việc bố tôi sẽ sớm tỉnh lại trong thời gian ngắn. Trong lúc Hoàng đứng trao đổi với bác sĩ thì mẹ tôi kéo tay tôi ra trách: "Thì con bé này, chuyện quan trọng vừa xảy ra như vậy mà lại giấu mẹ. Nếu như mẹ không vô tình nghe người ta nói thì con định giấu mẹ tới bao giờ?" "Giấu mẹ chuyện gì cơ ạ?" "Chuyện hai đứa con mấy ngày nay đấy. Thế sáng nay ra hầu tòa thế nào?" "À, cái đó mẹ cứ yên tâm đi. Bọn con bị oan nên được tòa phán vô tội rồi." "Thật không?" "Thật chứ mẹ. Không thì làm sao con đứng ở đây được chứ?" "Chuyện quan trọng như vậy mà còn giấu mẹ được, con giỏi thật đấy." "Thôi, mọi chuyện xong hết rồi mà mẹ." Mẹ nhìn tôi, hai mắt đỏ hoe, chắc là vì đang thương tôi. "Ngốc, cái gì cũng chỉ âm thầm chịu đựng với giải quyết. Mẹ yên tâm đi, từ bây giờ con đã có chồng con bên cạnh, con không còn âm thầm chịu đựng nữa đâu." "Thế con đã biết thằng Thịnh nằm viện chưa?" "Anh Thịnh nằm viện hả mẹ?" "Ừ, mẹ mới gặp mẹ thằng Thịnh nên cũng mới biết. Thằng bé bị tai nạn, đang chữa trị bên Singapore nửa tháng nay." Tin tức này như một tia sét đánh xuống bầu trời quang đãng khiến tai của tôi ù đi. Nghĩ lại khoảng thời gian 3 năm nay anh luôn bên cạnh quan tâm mẹ con tôi, trong lòng tôi không ngừng nổi lên hồi chua xót. Tại sao ông trời lại muốn thử thách người tốt như vậy? Nhưng tôi tin sau khi khó khăn qua đi, nhất định mỗi người sẽ tìm thấy ánh dương của cuộc đời, có đúng không? Tôi hỏi mẹ: "Vậy cô ấy có nói tình hình sức khỏe của anh ấy thế nào không mẹ?" "Có. Bái bảo thằng bé phục hồi rất tốt, chắc cũng chẳng mấy là được về Việt Nam thôi." Tôi nghe xong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chúng tôi ở lại bệnh viện đến chiều mới về nhà. Đã 3 năm trôi qua, mọi thứ nơi đây vẫn vậy. Cho dù bây giờ đã là mùa đông, nhưng bãi cỏ trong vườn vẫn được chăm sóc xanh tốt. Chiếc bàn tròn màu trắng được đặt ở chỗ cũ. Điều đặc biệt là cô Hoa vẫn còn làm ở đây. Khi nhìn thấy tôi, trên tay còn có bé Hiếu, cô xúc động bảo: "Mợ, cuối cùng thì mợ cũng trở về. Cô Hoa, cô khỏe không ạ?" "Tôi khỏe mợ à. Đây chắc là cậu chủ nhỏ đúng không mợ?" "Dạ vâng cô." "Cậu chủ nhỏ giống cậu Hoàng quá mợ." "Dạ vâng, cháu đẻ thuê rồi cô ạ." Hoàng đứng bên cạnh tủm tỉm cười bảo: "Để đứa sau anh cố gắng nặn ra giống em nhé." Tôi lườm nhẹ anh: "Ai đẻ cho anh nữa chứ?" "Ơ kìa vợ." Tối đó cô Hoa nấu rất nhiều món ngon. Ăn tối xong chúng tôi cho Hiếu lên phòng. Thằng bé nằm giữa chúng tôi nhưng chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ say. Sau khi thấy con ngủ say, Hoàng liền đưa mắt chớp chớp nháy nháy với tôi kiểu ra dấu hiệu. Tôi biết thừa ý anh là gì nhưng vẫn giả bộ nói: "Con ngủ say rồi, mình cũng tắt điện ngủ thôi anh." Hoàng không thèm trả lời. Anh trực tiếp tới chỗ của tôi, nhấc bổng tôi lên, nằm gọn trong lồng ngực của mình. Anh nói: